Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Thanh Âm Các. Thanh Âm Các, cách Tu La Lĩnh ước chừng hơn 4.000 dặm đường, mà bây giờ, nơi đây cũng là Tu La Lĩnh phạm vi thế lực. Từ khi diệt Cửu Long Giản về sau, Tu La Lĩnh thay vào đó, hiện nay lãnh địa kéo dài hơn vạn dặm, đơn thuần cương vực sự rộng lớn. Phóng nhãn toàn bộ Hắc Ma Vương dưới trướng mười mấy vạn dặm đại sơn, có thể cùng Tu La Lĩnh sóng vai có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Mặc là cái hứa hẹn người, đáp ứng, vậy liền khẳng định sẽ làm đến, là lấy. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Mặc liền dẫn Lam Điệp, một đường bay nhanh, rốt cục tại trước giữa trưa, chạy tới Thanh Âm Các. Tỷ phu, thật náo nhiệt đấy, trên đường dài. Lam Điệp chống đỡ ô giấy dầu, ngạc nhiên đánh giá chung quanh rực rỡ muôn màu cửa hàng. Nhún nhảy một cái lấy đi ở phía trước, lụa trắng phất động, mơ hồ có thể thấy được một trương khuynh thế lúng đồng tiền. Nhà đầu, người chậm một chút, Tiêu Mặc mỉm cười theo sau lưng, đảm nhiệm hộ vệ người hầu nhân vật. Lần này ra, Tiêu Mặc bên người không có một người, đồng thời cũng cố ý đeo mũ rộng vành. Đây cũng là không có cách, lấy Tiêu Mặc bây giờ thanh danh, phương viên vạn dặm không nói không ai không biết đi, nhưng tuyệt đại đa số người tất nhiên là nhận biết hắn. Phố dài đầu, người vẫn là thật nhiều, hoặc là miễn cưỡng khen, hoặc là văn nhân nhã khách mang theo mỹ nữ quyến nhặt mái hiên chỗ thoáng mát mà đi. Cũng có cánh tay Trần Đại Hán, bắp thịt cuồn cuộn, đen nhánh cơ bắp tại dưới thái dương rạng rỡ phát quang. Bọn hắn nhanh chân mà đi, hướng người qua đường lộ ra được ngạo nhân cơ bắp, thuận phố dài đến ngoài năm dặm cuối cùng, chính là Thanh Âm Các. Nói là Thanh Âm Các đến không bằng nói là Thanh Âm Đình càng là thích hợp. Một tòa lịch sự tao nhã đình nghỉ mát đứng lặng, chung quanh đại thụ thấp thoáng, tại Tu La huyết vực chỗ như vậy, còn lại là giữa hè thời tiết, ngược lại là cái nghỉ mát nơi đến tốt đẹp. Trưởng quỹ, cái này bán thế nào? Lam Điệp Ngọc Thủ chỉ vào một nhà tiểu phiến trước treo màu xanh biếc chơi diều. Cười hỏi, 2 lượng bạc là đủ. Trưởng quỹ cười đem chơi diều giải xuống dưới. Ấy, không cần tìm. Lam Điệp mở ra Ngọc Thủ. Trắng nõn lòng bàn tay một viên thanh đen thui nguyên thạch phá lệ lóe sáng. Cách đó không xa Tiêu Mặc nhìn một hồi liền mất hứng thú. Nữ nhân ra giống như đều đối cái này tiểu hài tử đồ chơi cảm thấy hứng thú đâu. Cần mà như thế, Lam Vi như thế, Lam Điệp tựa hồ cũng như thế. Dưới đường đi đến, cái gì hương thảo, son phấn bột nước loại hình Lam Điệp ngược lại là rất ít mua. Ngược lại là đối những cái kia chơi diều, con rối, búp bê loại hình yêu thích không buông tay. Tỷ phu, ngươi nhanh lên đấy, ta đều đến. Lam Điệp ngoái nhìn, hướng Tiêu Mặc vẫy tay, vẫn là cái tiểu nha đầu a. Tiêu Mặc bật cười, lắc đầu đuổi theo. Thanh Âm Các trước, lưa thưa rải rác đã ngồi không ít người, hoặc là ngồi xổm ở dưới đại thụ, hoặc là ngồi tại tiểu ghế đầu bên trên, hoặc là 3 năm hảo hữu vây quanh một cái bàn vuông ngồi xuống, một bên thưởng thức trà, một bên nghe trong đình khúc. Trong đình, một tư thái rảo cô gái tốt ngay tại diễn tấu. Nữ tử thân mang váy trắng, trong đình có màn che khuất nữ tử dung nhan, chỉ mông lung trông thấy nữ tử kia đầu ngón tay như xuyên hoa dẫn bướm tại tranh trên dây mơn trớn, kia như châu rơi khay ngọc thanh âm chính là nhộn nhạo lên. Dưới đình hơn 100 người tất cả đều nghiêng tai lắng nghe, hoặc là gật gù đắc ý, hoặc là nhắm mắt lắng nghe, một bộ say mê bộ dáng. Tu La huyết vực lại cũng có nơi này. Tiêu Mặc có chút kinh ngạc. Thanh Âm Các, tên như ý nghĩa đó chính là nghe hát tiêu khiển chi địa. Cùng bình thường phong nguyệt chi địa khác biệt, tới nơi đây phần lớn là một chút văn nhân nhà thơ, hoặc là chút trời sinh tính đạm bạc lão giả. Cái này cùng Tu La huyết vực chỉnh thể thô cuồng hung hãn dân phong là trái ngược. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại. Tu La huyết vực cương vực cỡ nào rộng lớn, nhân khẩu cũng là nhiều. Có một phần nhỏ người thích nghe hát ngược lại cũng bình thường. Lúc này, một khúc tất, dưới đình nhao nhao gọi tốt. không nhiều sẽ, trong đình màn cửa hơi cuộn lên. Từ đó đi ra một vị chừng 10 tuổi khoảng chừng, trải bím tóc sừng dê tiểu cô nương. Tiểu cô nương hai tay nâng chậu giòn tiếng nói. Chư vị thúc thúc bá bá nhóm, cảm thấy ta nhị tỷ đạn thật tốt, liền thưởng vóc dáng mà đi. Vừa nói, tiểu cô nương liền nâng chậu trong đám người du tẩu, đòi hỏi tiền thưởng. Đông, đinh đinh, tốt, đạn thật tốt, hôm nay còn có hai khúc a. Không ngừng có ngân lượng hoặc là nguyên thạch ném vào trong mâm. Tới phần lớn là văn nhân mặc khách, tốt phong nhã người. Ngược lại là không có quyệt nợ nghe hát không trả tiền loại chuyện này phát sinh. Đông Tiêu Mặc mỉm cười đem một khối thượng phẩm nguyên thạch ném đến chậu bên trong. Đối chung quanh ánh mắt kinh ngạc giống như hồn nhiên không hay. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu cô nương doanh doanh thở dài. Cảm kích nhìn xem Tiêu Mặc. Rất nhanh, tiểu cô nương thu tiền thưởng. Liền trở lại trong đình. Một lát sau, trong đình kia như thanh tuyền tranh âm lại truyền ra. Khó được buông lỏng một ngày. Tiêu Mặc hào hứng không tệ. Dựa vào lấy một gốc cây hòe lớn. Híp mắt mà nghe. Rút rảnh nhìn lướt qua bên cạnh Lam Điệp. Chỉ gặp nàng ngồi ngay ngắn ở tiểu mộc trên ghế. Chính nghe đến mê mẩn. Nhưng cẩn thận nhìn. Tiêu Mặc lại là phát hiện. Nàng hai vai tại có chút rung động. Được lụa trắng khăn tựa hồ cũng in lên một chút vết ướt. Khóc. Tiêu Mặc có chút buồn bực, cái này một khúc xác thực réo rắt thảm thiết bi tráng. Nhưng không chỉ như thế a. Đang lúc Tiêu Mặc nghĩ hỏi thăm Lam Điệp thời điểm, đinh, đàn tranh âm im bặt mà dừng. Dây cung đoạn mất, chuyện gì xảy ra? Một gã áo phải lão giả cau mày nói. Dây cung đoạn mất, đây là điềm không may a, ai? Cái này Liễu gia ba tỷ muội cũng thật sự là đáng thương. Dưới đình, Châu Đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu, màn cửa vẩy lên, một gã làm váy trắng cô nương rụt rè ôm tranh đi ra. Nàng xem ra ước chừng có 20 tuổi phong hoa, hình dung mỹ lệ, mặt mày ngậm lo, doanh doanh một chạm, lại tự có một cỗ yên tĩnh thủy mị. Các vị thúc thúc bá bá, Lưu Thanh hôm nay tiện thể ôm việc gì? Tha thứ không thể tiếp tục đàn tấu. Liễu Thanh nhẹ nhàng thi lễ. Mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Không sao, chúng ta ngày khác trở lại là được. Dưới đình, lúc này có người vừa cười vừa nói. Đúng, Liễu tiểu thư một mực an tâm dưỡng bệnh là được. Dưới đình, Tiêu Mặc cũng là bình tĩnh nhìn xem. Lấy Tiêu Mặc nhãn lực, một chút có thể nhìn ra. Nữ tử này cũng là phàm tục. Chỉ bất quá, tựa hồ lâu dài ôm bệnh. Gương mặt xinh đẹp bên trên luôn luôn treo một chút mây đen. Dưới đình phần lớn là thường tới đây thanh âm các nghe hát người. Phần lớn thông tình đạt lý. Đang lúc Liễu Thanh mang theo kia trải lấy bím tóc sừng dê muội muội nhẹ nhàng thi lễ. Nghĩ cứ vậy rời đi thời điểm. Chậm đã. Một thần sắc u ám tay trái còn mang theo một ngân nhĩ vòng trung niên hừ lạnh nói. Ta thế nhưng là thưởng một khối trung phẩm nguyên thạch. Người nói không bắn tấu liền không bắn rồi. Cái này. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh muốn nói lại thôi. Nhìn trung niên trong ánh mắt mang theo một tia e ngại. Dưới đỉnh đám người cũng là đồng loạt đưa ánh mắt về phía u ám trung niên. Lại là hắn, cái này ngân nhĩ cũng không phải loại lương thiện a, hừ. Gọi ngân nhĩ, còn thật sự coi chính mình là Tu La lĩnh đại quản sự ngân nhĩ a. Một mang khăn chít đầu thanh niên lại là khinh thường. Khoan hãy nói. Cái này ngân nhĩ nghe nói thật cùng Tu La lĩnh Hắc Phong thống lĩnh có quan hệ à, thật chứ? Nghe vậy, một thanh niên nhìn ngân nhĩ trung niên ánh mắt rõ ràng khác biệt. Đạn, tiếp tục đạn, người bệnh, đổi muội muội của ngươi lên. Dưới đình, một trương gia hổ trên ghế nằm. Ngân nhĩ trung niên bình chân như vậy nằm. Tay phải chỉ xéo trong đình Liễu Thanh. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.